Chương 1. 426 đều nói không cần dùng sức quá độ. Cờ rốt một trận cái chán nứt ra nhỏ vụn thanh âm, rơi vào Cửu An trong thai, để nàng cả người cơ hồ lập tức liền lâm vào dùng mình trạng thái. Tiện nhân A Cửu An há miệng run rẩy đưa thay sờ sờ chán của mình, cảm giác dựa y lan ở ra mặt tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong băng liệt. Năm đó, bởi vì niên khuê tự bạo liên lụy nàng, mặc dù trong lúc nguy cấp nàng dùng một kiện cấp 4 phòng ngự huyền khí, khó khăn lắm bảo vệ tính mệnh. Có thế nàng lại vĩnh viễn đã mất đi một con mắt, toàn thân làn da bởi vì bạo phá mà vỡ nát thậm chí nát giữa. Phụ thân đưa nàng hỏa tốc mang đến quỷ môn, năn nỉ quỷ y lưu dị chi trị liệu nàng. Nàng là từng khối bị lưu dị chi bù lại mặt của nàng, cùng người khác bình thường mặt so với, chính là nhiều hơn một phần mất tự nhiên không cân đối. Nàng biết, nàng so bất luận kẻ nào đều biết nàng so bất luận kẻ nào đều muốn hồi nguyên bản thuộc về mình gương mặt kia, nhưng là có thể sao không có khả năng nàng bởi vì nữ nhân trước mắt này đã vĩnh vĩnh viễn xa mất đi mặt của nàng. Nhưng bây giờ nữ nhân này tàn nhẫn liền nàng bây giờ trương này giả mặt cũng muốn hủy đi A Cửu An, tức là năm đó vị kia tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Huệ An của chúa. Nàng giờ phút này đang dùng một đầu âm trầm ánh mắt yên lặng nhìn qua đứng tại trước mắt mình tiểu cô nương. Nếu như không phải lần này trùng hợp tại Tê Hà Cốc đụng phải, nàng đến bây giờ cũng không biết, luôn luôn bị thái tử bảo hộ phải hảo hảo Tây Cửu thành bình dân thôn cô. Đến cùng là ai năm đó nàng sẽ ra chuyện về sau, phụ thân liền cảm giác chuyện có kỳ quặc, niên khuê không thể lại không chính đoan đoan tự bạo. Nói không chừng này phía sau là có người nào đang tính kế nàng, phụ thân hỏa tốc phái người ra kinh, đi Tây Cửu thành điều tra sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng mà cũng không lâu lắm, phụ thân liền tới vụng trộm nói cho nàng, phái đi ra người, đều cho thái tử điện hạ cho nửa đường chặn đường diệt sát, về sau đánh giá không thể lại phái người đi Tây Cửu thành tra cái gì, nếu không tất nhiên sẽ chọc cho phẫn nộ thái tử, tạo thành phiền toái không cần thiết. Thái tử điện hạ là đang cảnh cáo bọn họ, không cần lại đi đụng chạm Tây Cửu thành vị kia. Ha ha, ha ha ha, Huệ An quận chúa cười đến cơ hồ sang ra tiếng. Đồng nhiên từ được đoan đoan trước ngực dưới và táo chỗ thoát ra một cây cây khô, thẳng đến Kiều Mục đầu. Kiều Mục luôn luôn tại chú ý cái này tinh thần có chút tờ không quá bình thường nữ nhân. Nàng cười cười khóc khóc thời điểm, Kiều Mục ngay tại phòng bị nàng, cho nên căn này xảy ra bất ngờ từ trước ngực dưới và táo chui ra cây khô, tuyệt không làm bị thương Kiều Mục mảy may, ngược lại là bị nàng trở tay một thức cho đánh gãy một đoạn. Nghĩ không ra ta An Nam Vương phủ Huệ An quận chúa cũng sẽ có hôm nay như thế. Một ngày Huệ An quay đầu đi thật sâu nhìn trên bàn tiệc Mặc Liên một chút, điện hạ, người hối hận A. Mặc Liên một đôi thon dài lông mày đã hoàn toàn nhăn lại. Đoạn Nguyệt thiếu niên lại đột nhiên từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi nói, xem đi ta liền nói là ngươi tình nợ, liên lụy nhà chúng ta kiểu kiểu. Mặc Liên quay đầu hung hăng trừng Đoạn Nguyệt một chút, trong lòng đối cái này Huệ An quận chúa 10 phần không kiên nhẫn. Năm đó nếu không phải An Nam Vương có phát giác ý đồ của hắn, lập tức đem Huệ An đưa ra kinh, mang đến quỷ môn bái sư nhập môn, hắn há lại sẽ bỏ qua cái này lắm chuyện không do nữ nhân. Thật là một cái quái lạ nữ tử, nàng ngay từ đầu tự quyết định đối với hắn kiểu kiểu động thủ lúc, liền hẳn phải biết nhân quả tuần hoàn, bị hắn bảo bảo trả thù trở về có cái gì không thể ai trả nờ dê, lẽ lại cũng chỉ hứa nàng hơi một tí liền đánh giết người khác, còn không cho phép người khác phản kích. Bây giờ giả ra như thế một bộ người bị hại bộ dạng cho ai nhìn.